Chương 40. Mọi người đều nói đại thần thích cậu. Lúc đại thần nói ngủ đi, Kỳ Hiểu Nguyệt có chút giật mình. Ôi trời, sao cô cứ có cảm giác kỳ lạ thế này? Cũng từ hôm đó, Kỳ Hiểu Nguyệt chính thức đi theo đại thần diệt quái làm nhiệm vụ thăng cấp. Thật ra đôi lúc đại thần cũng rất tốt. Ví dụ như khi ở công ty, Lý Nhụy và Phù Thủy Cha thay nhau xăm soi nhòm ngó. Kỳ Hiểu Nguyệt tuy không dám công khai chơi game, nhưng có thể vừa làm việc vừa online chơi game. Chỉ cần tổ đồ đi theo đại thần là có thể không cần lo lắng là chẳng mất chút công sức nào mà vẫn thu được kinh nghiệm. Nhưng hình như cũng có lúc đại thần rất bận, thỉnh thoảng mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu cả. Kỷ Hiểu Nguyệt lúc ấy lại quay về phàm giới tìm cô nàng mang mọc sau mưa tổ đội. Bánh trôi tròn tròn. Tế Nguyệt, cậu thăng cấp nhanh thật, đi theo đại thần luyện cấp chắc là thích lắm. Tế Nguyệt thanh thanh. Ừ. Tiểu đầu tử, thật hâm mộ quá đi. Mang mọc sau mưa. Tế Nguyệt, đại thần không bắt nạt cậu chứ? Tế Nguyệt thanh thanh, bè chấm. Bắt nạt à, hình như cũng có. Vì như hay tìm mấy nhiệm vụ PK khó khăn biến thái rồi kích tướng để cô làm tiên phong. Hiểu Nguyệt biết rõ đấy là cạm bẫy, nhưng lần nào cũng tình nguyện leo đầu vào chỗ chết. Nhưng mà hình như cũng không có. Dù sao lần nào người kéo cô ra từ cỏ chết trở về cũng là anh. Mặc dù nhiệm vụ PK rất nguy hiểm, nhưng cô chưa từng bị một tổn thất nào. Có thể nói cô thậm chí còn kiếm được khá nhiều món hời bởi tất cả chiến lợi phẩm thu được sau khi đánh bại quái đều là của cô hết. Bất chợt Kỳ Hiểu Nguyệt lại nghĩ, rốt cuộc đại thần muốn làm gì? Anh ta không có lý do gì để tự nguyện làm như vậy cả. Măng mọc sau mưa. Sao không nói gì thế? Có phải có chuyện gì đau lòng không? Gia nhập ban không tưởng của bọn mình đi, đảm bảo mọi mong muốn của cậu đều sẽ thành sự thật. Tất cả thành viên trong ban của mình sẽ giúp đỡ cậu. Với tư cách là thành viên của ban không tưởng, Bánh Trôi Tròn Tròn và Tiểu Đầu Tử dĩ nhiên mong muốn ban phái của mình phát triển mạnh. Nhưng cả hai người đều có cùng suy nghĩ. Mang mọc sau mưa để Tế Nguyệt Thanh Thanh gia nhập ban đơn giản chỉ vì muốn giúp Tế Nguyệt Thanh Thanh sao? Không biết đại thần có đồng ý không? Nghe nói rất nhiều người muốn kết bạn với hắn mà không được. Tế Nguyệt Thanh Thanh. Không, mình thích đi một mình hơn. Măng mọc sau mưa, Tiểu Đầu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn nhắc tề im lặng. Câu này sao nghe quen thế, giống với lời thoại trong một bộ phim nào ấy nhỉ? Rốt cuộc, kế hoạch lôi kéo thành viên trong ban phái của Măng Mọc Sau Mưa thất bại thảm hại. Cô nàng quyết định đi đường vòng, lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Phong Diệp Vô Nhai, mau đến bắt nạt Tế Nguyệt Thanh Thanh đi, hành hạ nàng ấy đi. Để Tế Nguyệt tới vòng tay của tôi. À nhầm nhầm, đến với ban không tưởng. Bánh Trôi Tròn Tròn. Tế Nguyệt, bọn mình đi theo đại thần cùng cậu nhé. Tiểu Đầu Tử. Không biết đại thần có đồng ý không? Nghe nói có rất nhiều người muốn thêm anh ta vào danh sách bạn bè mà không được. Măng mọc sau mưa. Tế Nguyệt, cậu nói với đại thần đi, nói là bọn mình đều muốn đi theo anh ta. Măng mọc sau mưa đổi vai diễn nhanh đến chóng mặt. Nếu đã không thể đồng hóa kẻ thù, chỉ bằng tự đồng hóa mình với kẻ thù. Gần gũi quân chúng luôn là cách hay. Có cơ hội, cô nhất định sẽ lôi kéo cả hai người bọn họ vào ban. Bánh Trôi Tròn Tròn. Đúng vậy, đúng vậy, cậu nói nhất định anh ta sẽ đồng ý. Tế Nguyệt Thanh Thanh. đại thần chưa chắc đã nghe lời mình, để mình thử xem. Tiểu đầu tử, Tế Nguyệt à, chẳng lẽ cậu không biết sao? Trong game đang lan truyền một tin đồn đấy. Tế Nguyệt thanh thanh, lời đồn gì? Tiểu đầu tử, mọi người đều nói đại thần thích cậu. Tề Hạo vừa lên mạng để đọc được đoạn đối thoại này. Nhiếp Phong nhìn Tề Hạo thở dài, anh chàng này gần đây chơi game thành nghiện mất rồi. Trời ạ, thằng Tiên Tỷ Tỷ cũng bị cậu thu phục rồi đấy à. Tổng giám đốc Tề, cậu thật là lợi hại. Quẻ khiện, khóe môi Tề Hạo hơi cong lên. Nhiếp Phong nghi ngờ, anh nhìn Tề Hạo, sao cứ có cảm giác nụ cười của cậu ta gian thế nhỉ? Vẫn nên mặc niệm cho Tử Y nữ hiệp trước thì hơn. Cậu có bản lĩnh thu phục được thằng Tiên Tỷ Tỷ, không biết có bản lĩnh thu phục được tiểu khắc tinh của cậu hay không? Nhiếp Phong cười nói. Tiểu khắc tinh? Tề Hạo nhíu mày, không hiểu anh đang nhắc đến ai. Kỷ Hiểu Nguyệt. Kỷ Hiểu Nguyệt ba lần bốn bận phạm lỗi nghiêm trọng với cậu, không phải cậu quên rồi đấy chứ? Tề Hạo mỉm cười. Làm sao có thể quên được? Thậm chí đối với Tề Hạo, mỗi việc xảy ra anh đều cảm thấy còn nguyên như mới. Nghe nói Kỷ Hiểu Nguyệt rất lợi hại, chỉ cần hai câu để thu phục được tình địch. Nhiếp Phong cười vô cùng xấu xa. Cậu có ý gì? Có việc gì anh không biết sao? Nhiếp Phong lật băng ghi hình của ngày hôm nay lên. Thì ra sau khi nghe được tin đồn, Phong Tín Nhi đã chạy đến tìm Kỷ Hiểu Nguyệt định gây rắc rối. Nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt chỉ cần hai câu đã nhanh chóng thu phục được Phong Tín Nhi. Câu đầu tiên, Tôi chính là Kỷ Hiểu Nguyệt, xin chào. Câu thứ hai, Tôi chính là Kỷ Hiểu Nguyệt, Phong tiểu thư, có việc gì thế? Sau đó thì không cần nói gì, Phong Tín Nhi chán nản bỏ đi. Hiển nhiên so với Phong Tín Nhi, Kỷ Hiểu Nguyệt ăn mặc lỗi thời, nói chuyện lấp bắp, lại ở tầng lớp quá thấp, thật không đáng để so sánh với cô ta. Kỷ Hiểu Nguyệt nhờ thế dễ dàng quê ải. Sau khi Phong Tín Nhi bỏ đi, Hiểu Nguyệt còn nghịch ngợm giơ hai ngón tay hình chữ V chiến thắng. Thế nào, tổng giám đốc Tề, cậu có tự tin thu phục được cô nàng này không? Nhiếp Phong chế nhạo. Cậu nói thử xem. Tề Hạo ung dung đáp. Hay là chúng ta cược một ván nhé? Nhiếp Phong cười gian trá. Cược cái gì? Tề Hạo nhíu mày. Chỉ cần liên quan đến cô gái ấy, đối với anh tất cả đều tự nhiên mang lại hứng thú. Trong một tháng phải khiến cô ấy yêu cậu, có dám cược không? Nhiếp Phong cố ý làm khó. Thấy Tề Hạo do dự, Nhiếp Phong lập tức đi thêm một nước cờ. Với kinh nghiệm tình trường của tổng giám đốc Tề, chắc cũng không đến nỗi sợ thua chứ. Khóe môi Tề Hạo thoáng cong lên. Được, nếu tôi thắng, cậu phải đi Malaysia đón Tiểu Bạch về. Không cần biết cậu dùng cách gì. Nếu tôi thua, sau này tiền lương hàng tháng của cậu sẽ được tăng 30%. Nhiệm vụ đón Tề Tiểu Bạch đúng là rất khó khăn, nhưng là nghĩ đến tiền lương hàng tháng được tăng 30%, Nhiếp Phong buộc miệng đồng ý. mới chỉ tưởng tượng đến lúc Tề Hạo nếm mùi thất bại trước cô nàng Kỷ Hiểu Nguyệt. Nhiếp Phong đã bắt đầu nôn nóng chờ đợi xem trò vui sắp xảy ra.